Và bây giờ là một giọng hát mà trong gala 90 rất được các bạn trẻ của thủ đô mến mộ. Trong cuộc thi nhạc nhẹ toàn quốc năm 89 tại Nha Trang, anh cũng được bầu chọn là giọng hát xuất sắc nhất về nhạc nhẹ. Xin mời ca sĩ Ngọc Sơn. Niềm vui sướng lớn nhất của Ngọc Sơn là được ra Hà Nội biểu diễn. Xin kính chúc các cô chú, các anh chị, các bạn một năm mới đầy vui tươi và hạnh phúc. Bài hát đầu tiên Ngọc Sơn gửi đến một ca khúc được xem là hay nhất trong nhiều năm qua của nhóm Modern Talking mang tên Em là trái tim là tâm hồn của tôi. You're my heart, you're my soul. Xin chân thành cảm ơn những tình cảm quý mến các cô chú, các anh chị rất nhiều.